Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, thu được không tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thu hết sức thời tiết. Có liên quan các nơi lương thực sản xuất, đã có số liệu truyền vào kinh thành. Phụ trách chuyện này quan viên thấy những thứ này cái số liệu sau đó. Sắc mặt hơi cũng có chút âm trầm, luôn mãi chắc chắn không có sai sau đó. Hắn lại không nhịn được thở dài một cái. Bữa nay lâm triều, quần thần thương nghị sự việc. Rất nhanh liền thương nghị đến năm nay lương thực đi lên. Quan viên này đứng dậy, trao tay liền một phần số liệu. Thánh thượng, năm nay mùa thu lương thực sản lượng, so với năm ngoái giảm xuống không thiếu à. Số liệu cũng viết rõ ràng. Lý Thừa Càn sau khi xem cũng là chấn động một cái. Nếu như chẳng qua là giảm ít một chút mà nói, vậy còn không có vấn đề gì. Có thể phía trên này số liệu giảm sản lượng lợi hại à. Rất nhiều địa phương giảm sản lượng 1/3. Loại chuyện này không khỏi quá mức rung động một ít. Nếu như năm nay không phải mưa thuận gió hòa, vậy cũng còn nói được. Có thể năm nay bọn họ đại đường cũng không có phát sinh bất kỳ tai họa à. Cái này thì rất có vấn đề. Đích xác giảm sản lượng rất nhiều. Tỳ nông tự người nhưng có điều tra ra là bởi vì cái gì? Hồi thánh thượng nói, từ lớn diện tích mở rộng bắp, đậu phộng sau đó, đất đai sản lượng liền bắt đầu giảm bớt. Những cái kia không có cấy hạt bắp đậu phộng địa phương, sản lượng liền còn có thể, nhưng trồng, liền người dân, tỳ nông tự một ít nông nhân viên cảm thấy, có thể là bởi vì bắp, đậu phộng những thứ này hoa màu đưa đến, sang năm lúa mì, chỉ sợ cũng phải giảm sản lượng à, lời này lối ra. Trong triều quần thần nhất thời chính là sững sốt một chút. Lại có loại chuyện này, đây chẳng phải là nói, bắp đậu phộng tuy tốt, nhưng đối với đất đai phá hoại nhưng là rất lớn. Nếu như một mực cái này loại đi xuống, chúng ta đại đường lương thực sản lượng càng ngày sẽ càng thiếu. Nếu quả thật là như vậy, vậy không khỏi liền quá kinh khủng một ít. Thánh thượng, chuyện này phải làm ra ứng đối à? Những bắp kia, đậu phộng cái gì, không thể lại tiếp tục trồng à? Không sai, không sai, không thể lại tiếp tục loại. Nếu không ta đại đường sẽ đem không có lương thực có thể dùng à. Trong triều một ít quan viên có chút đau lòng ôm đầu. Bọn họ ngược lại cũng không phải theo Tần Thiên đối nghịch. Chính là cảm thấy loại chuyện này phát sinh, không khỏi quá mức kinh khủng một ít. Vạn nhất thật không khống chế được, tình huống kia coi như không ổn à. Mọi người cũng phản đối trồng trọt bắp, đậu phộng như vậy cây nông nghiệp. Thật ra thì những tình huống này, ở chỗ này trước, đều là lại phát sinh. Một ít mới cây nông nghiệp tiến cử sau đó, đối với nguyên tiếng đất một ít cây nông nghiệp thì biết tạo thành nhất định phá hoại. Như vậy, rất nhiều người cũng chỉ có thể làm ra một ít cái lựa chọn. Mà ở bắp, đậu phộng và lúa mì, gạo bây giờ làm lựa chọn, bọn họ dĩ nhiên là muốn chọn lúa mì và gạo. Không ít người nói nhỏ vừa nói, Lý Thừa Càn cũng có chút động tâm. Bất quá, hắn lại có một ít quấn quýt. Bắp, đậu phộng xuất hiện, đúng là hóa giải bọn họ đại đường thiếu lương thực à. Có những thứ này, người dân lấp no bụng đem sẽ thành hơn nữa dễ dàng. Hắn suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó đưa mắt về phía Tần Thiên. Tây Lương Vương, đối với này ngươi có thể có ý kiến gì không? Ở bọn họ những người này thảo luận thời điểm, Tần Thiên biểu hiện hết sức bình tĩnh, thật giống như đối với tại bọn họ nói những tình huống này một chút cũng không lo lắng. Lý Thừa Càn hỏi, Tần Thiên mới đứng ra nói, Thánh Thượng, làm như vậy, bất quá là bởi vì nghẹn phế thực thôi. Không thể thực hiện, bởi vì nghẹn phế thực lại là một kiện kinh khủng sự việc. Nếu như bọn họ để thật tốt lương thực không trồng, vậy bọn họ đại đường há chẳng phải là lại trở về từ trước. Lý Thừa Càn nói, có thể lương thực giảm sản lượng. Cái này sợ đối với chúng ta Đại Đường cũng không phải rất có lợi chứ. Thánh thượng, lương thực giảm sản lượng, ở chỗ đất đai không đủ phì nhiêu. Thánh thượng muốn một chút, trước kia đất đai, có thể cũng chỉ trồng trọt lúa mì, một năm loại một lần. Trong đất đai này chất dinh dưỡng rất nhiều, lương thực sản lượng dĩ nhiên là sẽ cao một chút. Trước kia chúng ta có thể còn biết trồng trọt một ít đậu nành. Trồng trọt đậu nành sau đó, lúa mì sản lượng ngược lại sẽ cao hơn. Đây là bởi vì đậu nành phần gốc những cái kia tiểu vướng mắc có thể là lúa mì cung cấp một ít lúa. Mì sinh trưởng cần chất dinh dưỡng, nhưng là bắp đậu phộng không thể cung cấp, cho nên trước đất đai thì trở nên cằn cỗi. Đậu nành phần gốc tiểu vướng mắc có thể là thực vật, cung cấp đạm chất dinh dưỡng. Bất quá Tần Thiên cũng không muốn đem những thứ này nói quá mức phức tạp. Mà Tần Thiên như thế sau khi nói xong, một đám quan viên nhất thời liền có chút hiểu được. Nguyên lai đất đai giảm sản lượng là có chuyện như vậy à? Tây Lương Vương, vậy có phải hay không nói? Chỉ cần có thể gia tăng đất đai phì nhiêu trình độ, cái này lương thực sản lượng là có thể nâng cao. Rất nhanh, thì có quan viên hỏi thăm. Tần Thiên gật đầu một cái, là như vậy, vậy phải làm thế nào để cho đất đai thay đổi phí nhiêu đâu? Vậy dưới tình huống, chúng ta đều là đem phân lấy được ruộng đất bên trong đi. Cũng mặc kệ là người phân vẫn là xúc sinh phân, cũng không đủ hơn à. Hơn nữa những thứ này lên men vậy cần thời gian, những thứ này căn bản không đủ để thỏa mãn chúng ta làm ruộng cần. Nếu không lương thực cũng không biết giảm sản lượng. Những thứ này đi vệ sinh, bọn họ đều có kéo đến trong đất. Có thể như vậy, đất đai vẫn là giảm sản lượng. Vậy liền thuyết minh bọn họ đi vệ sinh là không đủ. Dĩ nhiên, nếu như là trước kia, chẳng qua là trồng đỡ lúa mì cũng hoặc là gạo cần, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, còn phải có bắp và đậu phộng à? Đất đai này trên căn bản liền không thế nào nhàn rỗi. Như vậy thứ nhất, những thứ này phân nước tiểu lực phì nhiêu tự nhiên cũng sẽ không đủ rồi. Như thế nào để cho đất đai thay đổi phì nhiêu một ít? Đối với bọn họ mà nói là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bởi vì ở bọn họ xem ra, trừ đi trong ruộng kéo đi vệ sinh ra, thật giống như không có những thứ khác tốt biện pháp chứ. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, thực vật sinh trưởng cần rất nhiều chất dinh dưỡng, mà đây chút chất dinh dưỡng không chỉ có ở đi vệ sinh bên trong. Thật ra thì rất nhiều thứ bên trong đều có. Ta nơi này có một cái chế biến phân bón biện pháp. Chỉ cần mở một ít công xưởng, đem những thứ này phân bón sản xuất ra, sau đó canh nhập đất đai bên trong, năm sau lúa mì nhất định sẽ được mùa. Nghe Tần Thiên nói như vậy, tất cả mọi người rất là kỳ quái. Cái gì phân bón, còn muốn chế biến? Người Tần Thiên nói có thể, vậy thì nhất định có thể không? Bọn họ cảm thấy Tần Thiên nói rất thần kỳ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không tìm được chống đỡ Tần Thiên theo như lời điều này căn cứ à. Quá mức mộng ảo một ít, có thể hết lần này tới lần khác. Bọn họ nghe xong Tần Thiên nói sau đó, còn không tìm ra lý do để phản đối, cũng hoặc là chất vấn lý do tới, bởi vì Tần Thiên cho tới bây giờ cũng không từng thất bại qua. Nếu như hắn nói chuyện này là có thể, vậy chuyện này hơn phân nửa chính là có thể đi. Mọi người cũng không có nói gì. Chuyện này như thế nào quyết định, còn được xem Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái, nói, nếu Tây Lương Vương có nâng cao đất đai phì nhiêu biện pháp, vậy thì thử một chút đi, chúng ta lại xem. Nếu quả thật có thể nâng cao sản lượng mà nói, ta Đại Đường sau đó sẽ đem không có lương thực thiếu hụt hoạn nạn. Nếu là Tần Thiên nói ra, vậy không quản như thế nào, bọn họ cũng cảm thấy hẳn thử một chút mới được. Lý Thừa Càn như vậy quyết định sau đó, lập tức thì có quan viên đồng ý.